Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, một vị đạo hữu bị đuổi giết. Đây chính là đạo huyền qua nhiều năm như vậy, tạo khởi vô giá hình tượng, nhân phẩm, mị lực, có thể khiến rất nhiều người cam tâm tình nguyện vì đó nơi chết. Nghe nó hiệu lệnh, cho dù Tố Thiên Tâm bậc này nữ tử hiếm thấy, cũng không thể thoát khỏi may mắn. Đây cũng là đạo huyền căn bản không bỏ được mình hình tượng một trong những nguyên nhân. Loại cảm giác này quá tốt, toàn bộ thiên hạ giữa các đại thế lực, cho dù là tà người trong ma đạo, đối với đạo huyền loại này hình tượng, nhân phẩm, mị lực hình thành sức ảnh hưởng, đều hâm mộ và ghen ghét, cho dù ngoài miệng sẽ không tiết, trong lòng cũng chua chát, hận không được mình nắm giữ. Bất quá bọn hắn cũng biết, mình là không có khả năng có, bởi vì bọn hắn căn bản không có đạo huyền nhân phẩm, thực lực, và mấy lần vì thương sinh giao tranh không sợ hãi hy sinh tín niệm cùng hành vi. Đạo huyền có thể từ Tố Thiên Tâm trong suốt xinh đẹp trong đôi mắt, nhìn thấy kia không rãnh tín nhiệm, sùng bái tôn kính, tâm lý càng là cao hứng, hưởng thụ không ít, cũng không giấu giếm. Không dối gạt Thiên Tâm đạo hữu, bần đạo lần này đến, một là thấy Trung Quốc vùng trời hung ác chi khí tràn ra, đặc biệt trước để giải quyết, hai là muốn tự mình xem vùng non sông này, và bách tính, đáng tiếc, ngữ khí xa sút một phân, mang theo nhẹ nhẹ trách trời thương dân yêu thương. Tố Thiên Tâm hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung cũng là buồn bã. Nàng hiểu rõ đạo huyền 683 ý tứ. Vùng non sông này, bách tính, sớm đã bị đánh trướng khí mù mịt, khổ nạn không thôi, nàng cũng đã minh bạch đạo huyền ý đồ. Thật người trong lòng thiên hạ thương sinh, đây là nghe thấy thương sinh khổ nạn, không nhịn được trước tới xem một chút Trung Quốc bách tính. Điều kiêng kỵ gì cũng thả ở sau lưng. Ngay cả cái gì xử lý hung ác chi khí, bị nàng theo bản năng xếp hạng sau cùng, môi anh đào nhẹ mở, muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Tố Thiên Tâm lúc này xác thực không phải nói cái gì. Đúng rồi, không biết Thiên Tâm đạo hữu lần này đến phải, dừng lại hai hơi thời gian, đạo huyền thu hồi còn lại tâm tình, hiếu kỳ hỏi, trong tâm kỳ thực biết rõ đại khái. Dù sao Thiên Vân môn tình báo không là giả, nói đến để cho chân nhân chê cười. Thiên Tâm xưa nay yêu võ, nghe Trung Quốc đông đảo cường giả, cho nên đặc biệt đến trước tìm tòi. Sau đó thấy tại đây chiến đấu hỗn loạn, cũng chỉ ở lại chỗ này hết một phần lực. Tố Thiên Tâm thấp dưới vầng trán, dịu dàng phóng khoáng, phảng phất chuyện nhỏ bàn nói. Đạo huyền lại biết đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tố Thiên Tâm hết chính là lực gì? Đây là vì phổ thông thương sinh bách tính hết một phần lực, tránh cho bọn hắn bị chiến loạn làm hại. Trong lòng có chút kính than thở. Đây là một vị chân chính mang lòng thiên hạ, có lòng từ bi nữ tử hiếm thấy. Nàng hành động cũng đủ để cho vô số nam tử tự tàm hình quý, trong đó cũng bao gồm hắn. Hơn 70 năm trước, Tố Thiên Tâm bước lên phiến này chiến quốc đại lục, sau đó liền đang một mực cố gắng giúp đỡ thương sinh bách tính. Hơn 70 năm như một ngày, liền ngay từ đầu tìm kiếm cường giả luận bàn luận đạo ý nghĩ cũng không có. Phần này thiện lương từ bi, cũng đang chiến quốc đại lục danh tiếng lan xa, làm cho nhiều dân chúng bình thường cùng cường giả tâm sinh kính nể. Ngay cả các đại thế lực cùng cường giả cũng không đi trêu chọc nàng, từ không làm khó dễ nàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tố Thiên Tâm có tiên kiếm đại lục cường giả, cùng đạo huyền mấy lần kề vai chiến đấu đây một bối cảnh nguyên nhân. Coi như là mua cho đạo huyền cái thể diện. Nếu như thiên hạ nhiều hơn một chút giống như Thiên Tâm đạo hữu như vậy người, cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh ly tử biệt rồi. Đạo huyền từ trong thâm tâm nhẹ khẽ thở dài, Tố Thiên Tâm theo bản năng lắc lắc đầu, nhớ khiêm tốn một hồi, lại cảm giác được vô hình nặng nề. Cái đề tài này nặng nề, trước mặt vị thiên hạ đệ nhất nhân này trên thân nặng nề chờ một chút. Cho nên không nói ra lời, dừng một chút mới rời đi cái đề tài này nói. Chân nhân, không nếu như để cho Thiên Tâm theo chân nhân một nhóm, cũng có thể làm người thật chỉ đường. Hơn 70 năm đến, nàng đã đi khắp chiến quốc đại lục. Tuy nói không phải rất rõ mỗi một chỗ, nhưng đại khái chính là không có vấn đề. Hừm, phiền toái Thiên Tâm đạo hữu. Đạo huyền không có gì cân nhắc liền đáp ứng. Ngược lại chuyến này hắn cũng không có chuyện người không thấy được. Sau đó, hai người liền không tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, mà là hướng về chiến quốc đại lục trung tâm mà đi. Vừa đi một bên trò chuyện, đương nhiên, bọn họ một bước, chính là mấy chục trên trăm dặm. Mấy trăm năm trước, kia phát sinh ở băng nguyên một màn, tái hiện rồi. Chân nhân, Thiên Tâm có thể hay không hỏi một cái vấn đề? Thiên Tâm đạo hữu không nên khách khí, tùy ý có thể hỏi. Hôm đó Tâm liền mạo phạm, chân nhân ngài vì sao thu Doanh Chính làm đồ đệ? Muốn quản lý mảnh đại lục này chiến loạn sao? Ôi, mênh mông vô biên mặt đất, một nam một nữ không hoảng không gấp mà đi đến. Hai người đối với lẫn nhau cơ hồ đều không có gì phòng bị. Tận tình tâm sự, thiên hạ đại cục, thương sinh bách tính, các nước làm việc các loại, cơ hồ là không chỗ nào không nói. Có lúc, đường quá bách tính thành trì, hai người đều sẽ bị trầm mặc lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng sẽ âm thầm ra tay, giúp một cái cực khổ người. Mặc dù chỉ là như muối bỏ biển, nhưng cũng là một phần tâm ý. Trọng yếu hơn chính là, phát sinh ở trước mặt mình cực khổ, hai người cũng không nhịn được không giúp. Thỉnh thoảng, đạo huyền cũng sẽ chỉ điểm một chút Tố Thiên Tâm. Tố Thiên Tâm thiên phú chi giai, tuyệt đối là đương thời đỉnh phong, bất quá bởi vì nó chỉ là một người cực khổ tu luyện. Cho nên lúc ban đầu còn cao ra vạn nhất kiếm một cảnh giới nàng. Lúc này lại là theo vạn nhất kiếm cùng một cảnh giới. Thiên tiên hậu kỳ, lấy đạo huyền hôm nay cảnh giới, chỉ điểm nàng cũng không phí công phu gì. Trong nháy mắt, chính là cân nhắc ngày thời gian trôi qua, tại đạo huyền cố ý ẩn tàng phía dưới, cũng không có ai phát hiện hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân cư nhiên đi tới chiến quốc đại lục. Một ngày này, đạo huyền cùng Tố Thiên Tâm lại đi ngang qua hai quốc gia. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến trên không trung hung ác sát lục chi khí càng ngày càng nhiều. Đang chuẩn bị hỏi một chút phụ cận đây là quốc gia nào thì đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một cái phương hướng, một tia vẻ kinh dị thoáng qua. Chân nhân, Tố Thiên Tâm hơi nghi hoặc một chút, dưới sự nỗ lực vẫn là không cảm ứng được. Không khỏi hỏi nhỏ, một vị đạo hữu đang bị người đuổi giết. Đạo hữu nhẹ nhàng nói ra, chân mày có chút nhăn khởi. Thiên Tâm đạo hữu, người ta đi qua một thấy thế nào? Tố Thiên Tâm gật đầu, tâm lý càng là tò mò, có thể được thật người coi là đạo hữu, chắc hẳn nàng cũng nhận thức, con là vì sao đến nơi này chiến quốc đại lục, còn bị người đuổi giết, bần đạo đắc tội, tựa hồ có hơi gấp gáp. Đạo hữu giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên Tố Thiên Tâm trên vai thơm, Tố Thiên Tâm toàn thân khẽ run. Một loại khác thường dâng lên, lại liền vội vàng bị nàng áp xuống. Nàng biết rõ, chỗ đó khẳng định tình huống 10 phần không xong. Sau một khắc, nàng liền cảm nhận được một loại không gian biến đổi cảm giác. Hết thảy tất cả đều ở đây cực tốc biến hóa. Mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.